Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 96, già, đối nàng động tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất vương phủ thư phòng nội Lê Tiễn đeo màu bạc mặt nạ, ngồi ngay ngắn ở án thư mộ Dung Thu Vũ dựa gần hắn ngồi, trên tay chính nhàm chán thưởng thức triền ở bên hông tơ tằm tuyết cẩm. Bọn họ hai người đối diện, theo thứ tự ngồi cụ phong, bạo vũ, kinh lôi, xiểm điện tứ đại ám vệ. Bất luận mộ Dung Thu Vũ hay không đáng giá tín nhiệm, hay không thiệt tình cùng Lê Tiễn đạt thành hợp tác minh hữu quan hệ. Chỉ cần Lê Tiễn gật đầu ngầm đồng ý nàng ở bên, Vũ Phong lôi điện bốn ám vệ tự nhiên không thể đưa ra dị nghị. Cụ Phong đầu tiên hội báo nói, ra gần nhất mấy ngày, Hoàng Cung cùng Trấn Viễn Tướng Quân phủ nhãn tuyến nhóm lục tục hội báo kia yêu hậu cùng Trấn Viễn Tướng Quân, Thái tử Điện Hạ thật là mưu đồ bí mật rất nhiều quỷ kế, vọng tưởng vào tháng sau Hoàng gia săn thú khi đem nhị vương gia, lục vương gia còn có ngài cùng nhau cấp diệt trừ rớt. Lê Tiễn gật đầu, cái này là rõ ràng. Hoàng gia săn thú, không hề nghi ngờ là các loại âm mưu quỷ kế thi triển tốt nhất địa điểm. Mênh mông cuồn cuộn săn thú chàng, đầy khắp núi đồi đều là hung mãnh dã thú, huyền nhai vách đá càng là nhiều đếm không xuể. Cái loại này hoàn cảnh hạ tính kế địch nhân xác suất thành công sẽ bạo tăng mấy lần. Bạo Vũ ngay sau đó nói, nhị vương phủ bên kia quân sư lôi sát cũng dâng lên lương kế ý đồ đem thái tử Lê Duệ, lục vương ra cùng ngài tất cả diệt trừ. Kinh lôi cùng xiểm điện song song đáp, những người khác nơi đó, tạm thời còn không có truyền quay lại đáng tin cậy tin tức. Lê Tiễn mị khẩn hai tròng mắt ngón tay thon dài ở trên bàn sách có tiết tấu bắn ra. Một hồi lâu, hắn trầm giọng nói xem kia lôi sát cấp Lê Mặc dâng lên cái gì lương kế. Bạo Vũ ứng thanh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời. Trước mắt nhận được đáng tin cậy tin tức biết được hai bộ phương án. Đệ nhất bộ là xuất động ám vệ mai phục tại trong núi tập kích. Đệ nhị bộ là ở ngựa thượng động tay chân. Giọng nói rơi xuống đất mộ Dung Thu Vũ đột nhiên cãi lại nói. Lôi sát phương án tuyệt không sẽ liền đơn giản như vậy. Bạo Vũ khóe miệng trừ trừ, rất muốn hỏi một câu, Vương Phi có không đánh cái thương lượng, lần sau mở miệng nói chuyện khi đừng như vậy đột nhiên. Lê Tiễn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người mộ Dung Thu Vũ, khóe môi treo tà mị ý cười. Ái Phi có gì cao kiến, không ngại nói đến nghe một chút, mộ Dung Thu Vũ lắc đầu. Cao kiến không có chẳng qua, lôi sát người kia tâm cơ phi thường thâm trầm. Loại này giả cỗi phương án tuyệt đối không phải hắn tác phong. Vũ Phong lôi điện bốn ám vệ sôi nổi khóe miệng run rẩy, giả cỗi phương án. Lời này nói quá đả kích người đi, bọn họ có thể nói, nhà bọn họ ra nghĩ đến cũng là này đó âm mưu quỷ kế sao. Lê Tiễn nghe được mộ Dung Thu Vũ nói thẳng phương án giả cỗi, nhướng mày hỏi. Nga, Ái Phi đối lôi sát hiểu biết thâm hậu a, liền hắn là cái gì tác phong đều rõ ràng. Lời này ngầm có ý nghi ngờ hương vị, giống như đang nói mộ Dung Thu Vũ cùng lôi sát quan hệ phì thiển dường như. Mộ Dung Thu Vũ cũng không thèm để ý Lê Tiễn nghi ngờ thái độ, nàng từ từ đáp lại nói. Thật ra, lôi sát nhiều khôn khéo người, người khác không rõ ràng lắm, ngài còn không rõ ràng lắm sao? Kia Phi ưng bảo một chuyện, không đủ chứng minh đối phương tác phong cùng khôn khéo trình độ sao? Nghe vậy, Lê Tiễn mị khẩn hai tròng mắt, đích xác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Phi ưng bảo, nếu không có mộ Dung Thu Vũ mật báo, Lê Tiễn đời này sẽ không biết lôi sát cùng Lê Mặc sẽ ở trăm dặm ở ngoài kiến tạo một bí mật căn cứ sự thật. Tưởng kia binh khí, lương mã, nhiều làm Lê Tiễn tát lưỡi. Hắn lúc ấy an bài như vậy nhiều nhân lực mới miễn cưỡng đem này dọn không, đem thủ hạ tâm phúc một đám mệt mấy dục hộc máu bỏ mình. Nếu kia chuyện vẫn luôn không bị người biết hiểu, như vậy ngày sau một ngày kia, Lê Mặc Hưng binh tạo phản khi đem kinh thành cửa thành lôi kéo, chặn lại trụ ra khỏi thành người. Mà hắn quân đội đóng quân ở kinh thành ngoài cửa ăn uống chi phí toàn dựa Phi ưng bảo cung cấp. Như vậy, kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào? Không hề nghi ngờ, đến lúc đó bên trong hoàng thành mọi người vô pháp cùng ngoại giới nối tiếp lương thực sẽ ở 3 năm tháng nội bị ăn sạch. Cuối cùng, bên trong thành quan binh bách tính hoặc là đói chết, hoặc là nhấc tay đầu hàng. Phi ưng bảo kia một việc đã đủ để chứng minh rồi lôi sát là cỡ nào khôn khéo, cỡ nào năng lực phi phàm người. Nói như thế tới, hắn nhất định là cất giấu đại chiêu ở phía sau. Lê Tiễn phân tích ra tiếng, mộ Dung Thu Vũ khẳng định đáp, đây là không thể nghi ngờ. Nàng trải qua kiếp trước kiếp này, tự nhiên biết lần này săn thú lôi sát dùng cái gì đại chiêu số. Chẳng qua, nàng muốn nói như thế nào Lê Tiễn mới có thể tin tưởng, cũng sẽ không đối nàng sinh nghi đâu. Mộ Dung Thu Vũ lâm vào trầm tư bên trong, mày gắt gao nhíu lại. Này Sương, Lê Tiễn cùng Vũ Phong lôi điện bốn ám vệ đoán không ra lôi sát có cái gì đại chiêu, liền bắt đầu nghiên cứu khởi Mộ Dung Dĩnh cùng Mộ Dung Hạo âm mưu quỷ kế. Không thể không tán một tiếng, Mộ Dung Thu Vũ vừa mới kia nói đúng rồi, mai phục tập kích ở trên ngựa gian lận thật là già cỗi phương án. Bởi vì, Mộ Dung Dĩnh, Mộ Dung Hạo cùng Thái tử Lê Duệ nghĩ đến cũng là này đó thượng không được mặt bàn phương án. Lấy Lê Tiễn cùng Vũ Phong lôi điện bốn ám vệ thân thủ tới phân tích, mặc dù ở trong núi đột nhiên bị người phục kích bị thương tỷ lệ cũng là cực thấp. Trừ phi đối phương thân tàng ám khí, đầu độc dùng cực kỳ ti tiện thủ đoạn đối phó bọn họ. Ra, đối phương nếu là hạ tàn nhẫn chiêu nhi tất nhiên sẽ không để ý thủ đoạn hay không ti tiện. Y thuộc hạ xem, không thể không tiểu tâm đề phòng. Kinh Lôi nghiêm túc phân tích. Lê Tiễn, Ân, Thanh, lần này sẽ là một hồi trận đánh ác liệt, chúng ta tự nhiên muốn gấp bội tiểu tâm mới được. Hiện tại trọng điểm là chúng ta như thế nào mới có thể ở bảo đảm an toàn dưới tình huống, đem sở hữu kình địch một lưới bắt hết đâu. Xiểm Điện nắm tóc, lo lắng sốt ruột dò hỏi ra tiếng. Hắn mỗi khi tâm tình bực bội khi, liền sẽ thói quen tính làm ra cái này động tác. Lê Tiễn nhíu mày, cảm thấy một lưới bắt hết ý tưởng thực hảo, nhưng là thực tế hành động lên lại là rất khó. Này đánh giá điểm, bị lấy lại tinh thần Mộ Dung Thu Vũ lực đỉnh tán đồng. Không sai, lần này hành động, một lưới bắt hết ý tưởng thu hồi đến đây đi. Làm như vậy, nguy hiểm rất lớn, tạm thời không nói chúng ta không có như vậy thực lực. Mặc dù là có cũng không nhất định có thể thành công. Mặc dù là thành công, cũng sẽ cấp thất gia mang đến họa sát thân. Mộ Dung Thu Vũ cuối cùng một câu, nói phi thường nghiêm túc, thế cho nên Vũ Phong lôi điện bốn ám vệ sôi nổi ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn về phía nàng. Bọn họ biết Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Tiễn nhưng thật ra có năng lực điều động vẫn luôn không kỳ với người trước ám thế lực, tuy rằng không dám bảo đảm đem đối thủ toàn quân bị diệt, ít nhất cũng có thể đả thương địch thủ 8.000. Chính là làm như vậy, như Mộ Dung Thu Vũ lời nói, bại lộ Lê Tiễn ám thế lực sẽ đem hắn đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Nếu hắn may mắn thành công, đem địch thủ tất cả tiêu diệt. Vậy càng không xong, đến lúc đó sở hữu đầu mâu đều sẽ thẳng chỉ Lê Tiễn sát huynh thí thái tử, chỉ sợ cái đầu trên cổ khó bảo toàn. Lê Tiễn lạnh lạnh hỏi câu, ái phi, dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta an vị lấy đợi chết sao? Mộ Dung Thu Vũ quay đầu, đối tượng Lê Tiễn nghi ngờ ánh mắt. Nàng quyết tuyệt đáp, chúng ta đương nhiên không ngồi chờ chết, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu có thể. Tọa sơn quan hổ đấu, vương phi, ngươi nhưng tỉnh tỉnh đi, thái tử đẳng, nhị vương gia đẳng, lục vương gia đẳng, cái nào là đèn cạn dầu nha. Chúng ta muốn ôm tọa sơn quan hổ đấu ý niệm, chỉ biết chết càng mau đi. Xiểm Điện lời nói nhiều nhất nghe được Mộ Dung Thu Vũ lý do thoái thác, lập tức kháng nghị ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ thâm hô một hơi, ngữ khí lạnh lẽo thành khẩn nói. Tháng sau săn thú hành trình, thất gia có thể mang một chút tâm phúc ám vệ. Nhưng là nhớ lấy, vạn không thể nhiều. Lê Mặc bên người có lôi sát tương trợ, đoạn sẽ không làm thái tử đảng cùng lục gia đảng chiếm được tiện nghi đi. Chúng ta lúc này đây, vừa không nhưng chủ động xuất kích cũng trăm triệu không thể nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, để tránh bị người tóm được nhược điểm. Lôi sát người nọ giỏi về công tâm, hắn cấp thái tử đảng cùng lục vương gia đảng đón đầu thống kích, chỉ sợ ước gì chúng ta đến lúc đó bỏ đá xuống giếng. Mà một khi chúng ta làm như vậy, liền sẽ chúng lôi sát bẫy dập. Đến lúc đó, hết thảy hậu quả chỉ sợ đều sẽ bị hắn đẩy đến chúng ta trên đầu. Lúc ấy, thất gia ngươi chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lê Tiễn cùng Vũ Phong lôi điện bốn ám vệ nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên phân tích đều cảm thấy có đạo lý. Bất quá cứ như vậy án binh bất động, tổng cảm thấy uất ức. Thất gia, ngươi tin tưởng ta, lần này chúng ta chỉ cần có thể an toàn tự bảo vệ mình, liền tính là đại hoạch toàn thắng. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Lê Tiễn. Nàng không dám bảo đảm Lê Tiễn sẽ tin tưởng nàng lý do thoái thác, rốt cuộc với hắn mà nói, nàng chính là hắn bên người một viên bom hẹn giờ, hắn chưa bao giờ toàn thân tâm tin tưởng quá nàng. Nhưng là trải qua trọng sinh Mộ Dung Thu Vũ, là nhất rõ ràng săn thú chàng sẽ phát sinh sự tình. Nàng chỉ có dốc hết sức lực khuyên Lê Tiễn bảo trì điệu thấp. Lê Tiễn đối thượng Mộ Dung Thu Vũ nghiêm túc ánh mắt, hắn có thể ở đối phương đáy mắt chỗ sâu trong nhìn đến chân thành. Chính là, nếu như đối phương là một cái diễn kịch cao thủ, hắn có thể tuyệt đối tin tưởng nàng sao? Đáp án đương nhiên là, không thể, chẳng qua, bổn vương tin tưởng ngươi, liền dựa theo ái phi nói làm. Lê Tiễn ánh mắt lập lòe khác thường quang mang, thanh âm trầm thấp ứng ra tiếng. Lời này ngữ vài phần thật vài phần giả, tắc yêu cầu Mộ Dung Thu Vũ chính mình hảo sinh châm trước. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng biết Lê Tiễn lòng nghi ngờ trọng, tuyệt đối sẽ không toàn tâm tín nhiệm với nàng. Thôi, tin nhiều ít tính nhiều ít đi. Trong đó lợi hại quan hệ, nàng đã làm rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tiễn cũng không phải đồ ngốc, bất luận tin hoặc không tin nàng, lý do thoái thác ít nhất cũng muốn ước lượng một chút hậu quả lại áp dụng bố trí kế hoạch. Này nam nhân năng lực hẳn là sẽ không lưu lạc đến bị lôi sát lợi dụng bi thảm nông nỗi. Đang nghĩ ngợi tới, chợt nghe Lê Tiễn ý vị thâm trường hỏi. Nghiên cứu xong rồi thái tử đảng cùng lục vương gia đảng, này nhị vương gia đảng. Lại đương như thế nào đâu? Lời này cũng không biết là ở dò hỏi Vũ Phong Lôi Điện bốn ám vệ, vẫn là ở dò hỏi nàng Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Vũ Phong Lôi Điện không có tiếp ngôn tính toán, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Nàng trầm giọng đáp, Lê Mặc khiến cho ta tự mình đi sẽ hắn. Nghe vậy, Lê Tiễn ánh mắt đột nhiên chặt lại, liền kia vẫn luôn có tiết tấu đặt ở trên bàn sách một gõ bắn ra thon dài ngón tay, đều nháy mắt dừng lại động tác. Mộ Dung Thu Vũ ném xuống lời này sau, nhanh nhẹn rời đi. Từ phòng nội chỉ còn lại có Lê Tiễn cùng Vũ Phong Lôi Điện bốn ám vệ. Cụ Phong hạ giọng thật cẩn thận hỏi. Ra, vương phi nàng. Lời nói còn không có hỏi ra khẩu, đã bị Lê Tiễn duỗi tay đình chỉ. Chỉ nghe Lê Tiễn âm lãnh thanh âm nói. Là con la là mã tóm lại muốn lôi ra tới lưu lưu. Lúc này đây săn thú hành trình chính là bình phán nàng tốt nhất cơ hội. Bạo Vũ gật đầu, vương gia, nếu nàng thật sự là nhị vương gia cắt cử tới mật thám, chúng ta đến lúc đó. Hắn khi nói chuyện, ở cổ trước làm cái gờ yêu ta ết hại động tác. Lê Tiễn mị khẩn hai trong mắt không có lập tức theo tiếng. Bạo Vũ mày căng thẳng, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh cụ Phong, lại thấy đối phương sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hai người bốn mắt tương đối ám quang lưu động, bọn họ ra, đây là đối Mộ Dung Thu Vũ, động tâm tư, cách chương.